Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52 chấm vẫn còn không được sao? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mà hoàng đế càng cần hơn vì thiên hạ vạn dân làm gương mẫu. Nếu như là như vậy ham tiền tài, như thế nào qua quản lý thiên hạ bách tính? Ngụy Trinh, ngươi còn dám nói ngươi không có quên lời nói của ta? Lý Mục trừng mắt một đôi mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Trinh, toàn thân khí thế cũng là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Khí thế hùng hậu, bay thẳng Ngụy Trinh mà đi. Ngụy Trinh trong lúc nhất thời cũng là có chút nghẹn lời. Mẹ nó, lúc trước nói, cho Lý Thế Dân một điểm tư nhân không gian. Quốc sự gia sự phân rõ ràng, gia sự cũng đừng nhúng vào. Hiện tại Lý Thế Dân làm cũng coi là gia sự a. Chỉ bất quá cái này khác biệt duy nhất liền là lần đầu tiên là bởi vì muốn xác định Lý Mục danh phận. Lần thứ hai lại là muốn ngầm chiếm Lý Mục tiền tài. Không chính là mình chỗ tốt không có mà. Ngụy Trinh một mặt u oán nhìn lấy Lý Mục. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là thứ gì tốt. Thật là quá vô liêm sỉ, nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu. Dù sao người ta nói có đạo lý a, chính mình vẫn cầm qua người ta thân thủ thư cào, cũng coi là cầm chỗ tốt, ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Ngụy Trinh hiện tại chính là cái này trạng thái. Khụ khụ, giờ phút này, Ngụy Trinh cũng chỉ có thể đủ lộ ra xuất thân đến. Tàng hắng một cái. Hướng phía Lý Thế Dân chắp tay cúi đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thế Dân thanh âm tức giận lại là truyền tới. Chấm trả lại ngươi tiền, trả lại ngươi tiền còn không được sao? Hỗn trướng, bãi triều. Lý Thế Dân căn bản là không có cho Ngụy Trinh cơ hội mở miệng. Tức giận vỗ bàn một cái, quát lớn, nói xong chính là đứng dậy. Quay người trực tiếp từ cửa hông rời đi Kim Loan Điện. Này chỗ nào còn có thể tiếp tục chờ đợi a? Tên tiểu tử thúi này liền Ngụy Trinh đều nghe hắn. Chờ Ngụy Trinh mở miệng. Đây không phải là văn võ bá quan đều muốn thúc giục chính mình trả tiền. Cái này truyền đi. Đường đường đại đường hoàng đế Lý Thế Dân lấy tiền không trả. Thanh danh này liền triệt để hủy. Tiền này khẳng định là không bưng bít được. Trực tiếp trả, miễn cho cái này hỗn trướng tiếp tục dây dưa. Không tệ, Ngụy đại nhân thấy không? Lý Thế Dân cảm giác xấu hổ, không mặt đợi tại trong triều đình. Cái này mới rời khỏi, lần này ngươi cuối cùng đối một lần. Ngày sau, tiếp tục cố lên, Lý Mục ngược lại là đi tới vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói xong chính là đắc ý rời đi Kim Loan Điện, lưu lại một phiến một mặt rung động các đại thần. Cái này thất hoàng tử lợi hại a, cái này nào chỉ là lợi hại, vẻn vẹn có thể thắng hơn 4 vạn lượng bạc liền ra châu nổ tung. Mà lại hắn còn có thể từ bệ hạ vâng bên trong đem tiền cho muốn trở về. Đơn giản ra châu, thất hoàng tử thủ đoạn cũng là thật lợi hại. Dương mưu. Đứng tại đại nghĩa đi lên áp bách bệ hạ, nhượng bệ hạ không thể không trả tiền. Lợi hại, bội phục bội phục. Chỉ là có chút quá không biết xấu hổ. Xuyệt, đừng để thất hoàng tử nghe được. Bệ hạ đều đấu không lại hắn. Lời này của ngươi nhượng hắn nghe được ngươi liền chết chắc. Đúng đúng đúng, hạ hướng, mau về nhà đi ăn cơm đi. Đông đảo đại thần rối rít bắt đầu nghị luận. Hôm nay bọn họ cũng coi là thật kiến thức đến Lý Mục thủ đoạn. Không thể không nói một tiếng ra châu. Không quá sớm triều đô kết thúc. Vẫn là về nhà ăn cơm ngủ bù đi. Vừa sáng sớm cũng thật mệt mỏi. Lạp lạp lạp, mình cái dân chúng. Hôm nay thật cao hứng. Lý Mục lanh lợi hướng tẩm cung của mình chạy tới. Thanh này tiền cầm về cũng là vui vẻ. Mặc dù mình tại hoàng cung thật sự chính là không có địa phương dùng tiền, nhưng là a, dù sao cũng là tiền của mình a. Coi như mình không cần, vậy cũng muốn bắt tại trong tay của mình. Bái kiến thất hoàng tử. Ngẫu nhiên đi ngang qua đám tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ, nhóm nhìn thấy Lý Mục đều là La Phi thường cung kính hành lễ lấy. Cái này không hành lễ cũng không được a. Mẹ nó, Chiêm Công Công liền đi theo Lý Mục đằng sau. Trong cung thái giám tổng quản ở đàng kia, có thể không hành lễ à? Tuy nói Lý Mục thân phận còn tại đó, nhưng là đối với bọn này tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ nhóm tới nói, sợ hãi nhất vẫn là thái giám tổng quản đây này. Ai, lão Chiếm, gần nhất có cái gì mới tới tiểu thái giám không? Vừa thiến cái chủng loại kia. Lý Mục nhìn thấy tiểu thái giám cũng là con ngươi đảo một vòng. Mình còn có một bản Quỳ Hoa Bảo Điển còn không có truyền thụ ra ngoài đâu. Thân thể là một cái hoàng tử, cái này bên người khẳng định phải có một cái đại nội cao thủ bảo hộ a. Tìm tiểu thái giám đem Quỳ Hoa Bảo Điển truyền thụ cho hắn. Luyện cái chừng một năm võ công liền châu một nhóm. Bảo vệ mình đơn giản xoa xoa có thừa a. Lý Mục cũng không phải không bình thường cần người bảo hộ. Nhưng là đây chính là mặt bài. Mặt bài ngươi hiểu không? Quỳ Hoa Bảo Điển kỳ thực cũng là một môn tốc thành võ công. Có thể tiêu hao tiềm lực của mình, nhanh chóng tiến bộ võ công. Ách, thất hoàng tử người lão nô này có lẽ lâu không có chú ý. Nên là có, ngươi là cần bọn họ phục thị sao? Chiêm Công Công cũng hơi hơi sững sờ một chút, hơi suy tư một chút, cũng là mở miệng nói ra. Giảng thật, xem như đại nội tổng quản, Chiêm Công Công công việc chủ yếu cũng là chiếu cố Lý Thế Dân. Những cái kia tiểu thái giám hắn quản nhiều như vậy đâu. Tự nhiên là không rõ lắm, bất quá dựa theo tình huống bình thường tới nói, hàng năm đều sẽ có một nhóm tiểu thái giám tiến cung. Hẳn là có, đúng nga, ngươi tên phản đồ này, thân ở Tào Doanh lòng đang hán, lại không đáng ta tín nhiệm, ta đương nhiên muốn tìm cái thiếp thân tâm phúc á. Lý Mục nhìn Chiêm Công Công một cái, nhếch miệng. Rằng thật Lý Mục ngay từ đầu cũng nghĩ qua nhượng Chiêm Công Công tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Nhưng là lão già này là Lý Thế Dân người. Nghe xong Lý Thế Dân, liền không nghe mình, không đáng tin cậy a. Cái này võ công làm cho hắn học à? Khẳng định không thể a. Khụ khụ, thất hoàng tử ngài thật sự là hiểu lầm lão nô. Lão nô là vì ngài tốt. Bất quá, đã ngài muốn tiểu thái giám lão nô liền dẫn ngài đi qua tự đi chọn lựa đi. Chiêm Công Công mặt mo đỏ ửng, ho khan một tiếng, hắn không nghĩ tới Lý Mục nói chuyện vậy mà như thế ngay thẳng. Loại lời này, mình tâm lý nắm chắc không phải tốt, vì sao không nên nói đi ra đây? Bất quá, loại chuyện này hắn cũng minh bạch, dù sao Lý Mục muốn vậy liền dẫn hắn đi chọn thôi. Cân nhắc một cái tiểu thái giám thôi, ngại không được chuyện gì. Được, cái này mình đi tới. Kết quả là Lý Mục cùng Chiêm Công Công hai người biến đường qua chọi chọn một đáng tin tiểu thái giám. Online cầu một cái đóng vai phụ tiểu thái giám tên HHHH có thù báo thù có oan ôm oan a. Người nào đến tội của ngươi toàn diện xưng tên ra. Sau đó cảm giác tạ đại ca nhóm đầu quân nguyệt phiếu. Cảm ơn các ngươi, tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Muốn nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.